Vũ Thần Chúa Tể, chương 2855, Thánh Chủ Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, các đệ tử trưởng lão cùng với thiên công tác chỗ sâu hạch tâm các trưởng lão đều lay động không hiểu, từng cái đứng lên thời gian quy tắc, làm sao có thể tại một cái như vậy thánh tử trên thân xuất hiện, đây chính là liền thánh chủ đều không cách nào nắm giữ quy tắc. Là thời gian quy tắc, người này trong tay nắm giữ thời gian quy tắc, làm sao có thể? Hư không vô tận trong tiếng kêu thảm, thanh âm hiện ra vẻ khiếp sợ, vẻ ầm ầm, sau một khắc nhất đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, là một cái gầy lão giả, khiếp sợ nhìn Tần Trần, trong ánh mắt lộ ra vô tận thần sắc tham lam. Thời gian quy tắc quả nhiên là thời gian quy tắc, ta trước đó còn cho là mình cảm thụ sai, nghĩ không ra vậy mà rõ là thời gian quy tắc, người trẻ tuổi, ngươi là như thế nào nắm giữ thời gian quy tắc, mau mau nói tới. Kia lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, điên cuồng giết tới, hắn lộ ra đại thủ, hướng về phía Tần Trần chính là hung hăng cầm bắt tới, muốn đem Tần Trần trong nháy mắt bắt. Mênh mông thiên thánh hậu kỳ lực lượng sôi trào, lão giả này quả thực là ra tay toàn lực, so với trước đó bộc phát ra lực lượng, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tại đây một cổ lực lượng xuống, Tần Trần lập tức cảm giác được vô tận áp lực. Hách Quân Thái Thượng Trưởng lão, dừng tay. Mắt thấy bàn tay to lớn sẽ rơi xuống mà xuống, đột nhiên, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, thiên địa giữa, lại một tôn đáng sợ cường giả xuất hiện, là Mộc Diệp trưởng lão. Mộc Diệp, ngươi tránh ra, trên người này có mang nhiều như vậy bí thuật, ta bây giờ hoài nghi, người này có thể là ma tộc, hoặc giả yêu tộc gian tế, hay hoặc giả là khác đỉnh cấp thế lực gian tế, tránh ra cho ta. Này Hách Quân trưởng lão đối mặt Mộc Diệp trưởng lão ngăn cản, ánh mắt càng thêm u ám, một quyền đánh phía Mộc Diệp trưởng lão, đồng thời, lần thứ hai hướng Tần Trần chấn áp mà tới. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, tại đây Hách Quân trưởng lão sau lưng, từng vị khí tức đáng sợ ào ào xuất hiện, rõ ràng là một đám cao nhất trưởng lão, từng cái dũng động khí tức đáng sợ, hướng Tần Trần cầm bắt mà tới. Hách Quân Thái Thượng trưởng lão, Long Cốc Thái Thượng trưởng lão, các ngươi quá. Nhưng vào lúc này, Mộc Diệp trưởng lão sau lưng, trừ Diệp trưởng lão, Đại trưởng lão, Hồng Việt trưởng lão nhóm cường giả, cũng ào ào xuất hiện, từng cái trên thân dũng động lực lượng đáng sợ, ngăn ở Tần Trần trước người, quát lạnh nói ra. Đại trưởng lão, các ngươi tránh ra, người này ý đồ chém giết Hạng Vô Địch cùng Mộ Dung Thiên đám người, lão phu hiện tại có lý do nghi ngờ, người này có ý khác, Hạng Vô Địch chính là chúng ta Thiên Công Tác uy tín lâu năm thánh tử, tương lai có cơ hội kế thừa Thiên Công Tác y bát tồn tại, nếu như Hạng Vô Địch từ, như vậy người này đúng là lớn nhất người được lợi, nếu như người này thật có ý khác, để cho chúng ta Thiên Công Tác rơi vào người này trong tay, đó mới là chúng ta Thiên Công Tác tai nạn, sở dĩ, chư vị trưởng lão, xin thỉnh để cho ta cùng đem bắt tỉ mỉ điều tra. Hách Quân Thái Thượng trưởng lão ánh mắt xa thẳm, rét lạnh nói. Nếu là cha ra người này cũng không có vấn đề gì, ta Hách Quân cũng là theo lẽ công bằng làm việc, buông tha rời khỏi. Góc truyện audio.com. Đủ, Hách Quân Thái Thượng trưởng lão, ngươi dụng ý, chúng ta sao lại không hiểu, mau mau thối lui, coi như muốn điều tra, cũng không có thể như ngươi như vậy, trực tiếp chấn áp, Tần Trần là ta Thiên Công Tác đệ tử, cũng không phải là một ngoại nhân. Đại trưởng lão quát lạnh nói ra. Rầm rầm rầm, trong thiên địa từng vị đỉnh cấp trưởng lão xuất hiện, hai đại trận doanh bắn ra khí tức đáng sợ, ầm ầm, võ giả bộ phận quần sơn đang lay động, vô số cấm chế băng diệt từng ngọn động phủ tại sụp đổ, trước đó Tần Trần cùng Hạng Vô Địch ra tay toàn lực đều chưa từng phá hoại quần sơn cùng động phủ, vào giờ khắc này, nhưng phải đối mặt sụp đổ. Thiên Công Tác trong, rất nhiều đệ tử các trưởng lão đều kinh hãi nhìn một màn này, làm sao cũng không ngờ rằng, Tần Trần cùng Hạng Vô Địch giữa chiến đấu, vậy mà đưa tới Thiên Công Tác trong hai cái giữa hệ phái ân oán chiến đấu. Phải làm sao mới ổn đây? Tất cả mọi người trong lòng phát rét, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, bọn họ những đệ tử này, chấp sự quản sự cùng với ngoại sự trưởng lão cũng không tính là Thiên Công Tác trong cao tầng, vô luận là tại thân phận địa vị hay là thực lực bên trên, đều không cách nào chen tay vào song phương ân oán. Hách Quân, ngươi thật muốn một mực không chịu giác ngộ hay sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương một đám người, lạnh giọng nói ra. Một mực không chịu giác ngộ là các ngươi. Hạng Vô Địch một phương, Hách Quân trên thân khí thế dũng động, không gì sánh được hung hãn, rất nhiều đỉnh cấp trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thiên thánh hậu kỳ cường giả toát ra khí thức, để ở trận rất nhiều đệ tử, phổ thông trưởng lão và các quản sự, tất cả đều không thể thở nổi, mỗi một người đều áp bách quỳ mọp xuống. Thật mạnh khí tức, đây chính là thiên thánh hậu kỳ võ giả. Đối thiên giới quy tắc lĩnh ngộ được đại thành thời điểm cảnh giới sao? Tần Trần cảm thụ được cuồn cuộn khí tức trong lòng có lay động, ở chân trời, chia hai phái, mỗi một phái người kể ra đều rất nhiều, khí tức hùng hậu cho thấy Thiên Công Tác thực lực đáng sợ. Thiên Thánh hậu kỳ võ giả tại một trong phủ, đã là cực cường giả khủng bố, có thể khai sáng một cái đại tông môn, một cái thế lực lớn, đại gia tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thế nhưng tại Thiên công tác nhưng chỉ là rất nhiều đỉnh cấp trưởng lão trong một cái. Mạnh như vậy người, nhiều như vậy Thiên Thánh hậu kỳ bá chủ giao thủ tuyệt đối sẽ phong vân biến sắc, làm không tốt toàn bộ Thiên công tác cũng sẽ bị nổ tung, vô số hư không đều hóa thành loạn lưu. Liền song phương mùi thuốc súng dày đặc sắp lúc động thủ. Vô tận trên trời cao, một cổ to lớn khí tức hàng lâm. Là một cổ rất cường liệt ý chí, một cổ mang theo chí cao vô thượng vạn cổ bất hủ ý chí, hàng lâm đến vùng thế giới này. Sau đó, toàn bộ thiên địa đều tựa như tĩnh lại. Vô song khí thế, bao phủ ở đây mỗi người, để cho mỗi một người theo sâu trong nội tâm cảm thụ được nhỏ bé, phảng phất tại này một cái vĩ đại tồn tại phía trước, bọn họ những thứ này nắm giữ thiên giới quy tắc cường giả đều trở thành loài run rế, bùn đất một dạng tồn tại. Thánh chủ, đây thánh chủ uy nghiêm, vô tận thiên khung trên, xuất hiện một cái đồ sộ, vĩ ngạn, để cho thiên địa đều áp bách không được thân ảnh. Góc truyện audio.com, Thiên công tác Quảng Hàn phủ phân bộ bộ trưởng, chân chính đầu sỏ, người cầm quyền, Diệu Quang thánh chủ, xuất hiện. Diệu Quang thánh chủ chân thân cũng không có hạ xuống, đây chỉ là hắn một cổ ý chí, nhất đạo hình chiếu thế nhưng hắn một luồng ý chí, liền đủ để trấn áp Thiên Thánh hậu kỳ bá chủ cấp bậc tồn tại, trong nháy mắt đại trưởng lão, Hách Quân trưởng lão bực này bá chủ cường giả sở hữu khí tức đều bị ào ào tan giả. Bạch bạch bạch, Hách Quân trưởng lão, đại trưởng lão đám người sắc mặt ào ào biến, cũng không dám. Nữa thôi động khí thế áp bách mà là sắc mặt sợ hãi, từng cái tất cả đều quỳ một gối. Phốc thông, về phần những kia phổ thông đệ tử, sớm đã bị cổ hơi thở này kinh sợ nằm sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Thuộc hạ gặp qua bộ trưởng đại nhân, đại trưởng lão bọn người kinh hãi lấy mở miệng từng cái cúi đầu, phảng phất nhìn thấy thần chi ở sâu trong nội tâm đều hiện ra đến cung kính, với lại bọn họ cũng không dám phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế, bởi vì, bất kỳ cái gì khí thế phóng thích chính là khiêu chiến thánh chủ uy nghiêm, tại bộ trưởng trước mặt đại nhân khiêu khích uy nghiêm tương đương với tự tìm cái chết. Tất cả mọi người không hề có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ tâm linh đều bị một cổ uy nghiêm bao phủ. Hách quân, ngươi đang làm cái gì? Là muốn tạo phản sao? Ùng ùng, ở chân trời thiên công tác bộ trưởng mở miệng nói chuyện mang theo một chút lạnh lùng vị đạo tịch quyền thiên địa. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.